Phù Lang ta là nam phụ ác độc. Chương 62, lại đến Lam huyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ chồng Son ở Tân Phụng huyện, ngày qua ngày sống càng thêm tốt đẹp. Trong khi đó, ở kinh thành, cuộc sống của Ngu Thời Ngôn lại hoàn toàn trái ngược sau khi gả cho Diệp Vân Sơ. Mỗi ngày Ngu Thời Ngôn đều phải ăn mặc chỉnh tề theo Diệp Vân Sơ đi chiều, lại còn phải đến phủ trấn Nam Vương thỉnh an Vương Phi. Vương Phi vốn dĩ đã chẳng có hảo cảm gì với hắn, nay lại càng ra sức gây khó dễ. Người trong phủ đều là thân tín của Vương Phi, hắn có khổ cũng chẳng biết tỏ cùng ai. Người trong phủ trước nay đều nhìn sắc mặt mà hành xử, thấy cả Vương gia lẫn Vương Phi đều không ưa hắn, tự nhiên cũng chẳng ai xem trọng. Lời nói sắc mặt ngày một trở nên khó chịu, đãi ngộ lạnh nhạt. Ngu Thời Ngôn trong lòng nghẹn khuất, nhưng thân phận thấp kém, lại e ngại Vương Phi thế lớn, mỗi ngày vẫn phải gắng gượng đi thỉnh an, hầu hạ. Những lúc Diệp Vân Sơ không có ở nhà, Vương Phi dùng bữa trưa, liền cố ý gọi hắn đến bên cạnh, bắt hắn đứng phía sau dâng món, chia phần. Chuyện chia phần dâng món rõ ràng là việc của hạ nhân nha hoàn, nay bắt hắn làm, chẳng khác nào chà đạp thể diện hắn. Hôm ấy, Vương Phi mời người đến ngắm hoa, Ngu Thời Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm, lén trở về phòng. Hắn dùng số bạc tự mình tích góp, mua một cửa hàng nhỏ chuyên buôn bán vải vóc. Mỗi tháng cũng có thể thu về đôi chút, không đến mức phải ngửa tay xin Diệp Vân Sơ. Việc mình bị Vương Phi ức hát, hắn không nói một lời với Diệp Vân Sơ, chỉ cắn răng chịu đựng. Sườn quân, ngài sưởi đầu gối trước đi. Người hầu dán khăn ấm lên đầu gối Ngu Thời Ngôn, da thịt nơi ấy bầm tím, nhìn vào mà thấy rợn người. Cuộc sống này còn không bằng khi sườn quân ở hầu phủ. Khi ấy tuy cô đơn nhưng ít nhất phu lang không bắt sườn quân sáng sớm phải lập quy củ, cũng không cắt xén tiền tiêu hàng tháng. Nay gả vào vương phủ, lại để người ta khi dễ đến mức này. Nói rồi, người hầu không nhịn được mà lau nước mắt. Trước kia ta thấy Diệp Thế Tử đối đãi với sườn quân cũng không tệ, cứ ngỡ sườn quân gả cho hắn sẽ có chỗ nương tựa. Dẫu sao ở hầu phủ cũng không ai xem trọng sườn quân, giờ có một mái nhà riêng, tưởng chừng sẽ có chút hy vọng. Ai ngờ cái gọi là nhà này còn chẳng bằng ngày trước sườn quân tự mình sống. Ngu Thời Ngôn cắn răng chịu cơn đau ở đầu gối, trong lòng hối hận muôn phần. Biết vậy, hắn đã không qua lại với Diệp Vân Sơ. Chỉ vì ham cái danh hào môn, nay lại phải chịu bao uất ức. Cái gì mà, quân tử ôn nhuận như ngọc, nghĩ đến những lời người kinh thành khen Diệp Vân Sơ, hắn liền bật cười lạnh. Từ khi gả vào vương phủ, hắn đã gầy rộc đi trông thấy, chỉ còn đôi mắt là còn ánh lên tia sáng. Trong lòng hắn đầy căm hận, Diệp Vân Sơ rõ ràng là một kẻ vô tình, không thể nào không nhìn ra Vương Phi đang làm khó hắn. Vậy mà vẫn làm ngơ, đợi hắn tự nhận sai, rồi mới chịu hòa thuận trở lại. Một người như thế thì có gì đáng để yêu? Ngu Thời Ngôn trong lòng dâng đầy oán hận, hắn chỉ muốn để cho Ngu Lan Ý mở to mắt mà xem rõ, kẻ mà hắn từng muốn gả cho, rốt cuộc là loại người gì. Chính hắn đã từng không để Ngu Lan Ý đi con đường ấy. Nhưng muôn vàn quả đắng, nay lại đều rơi trên đầu hắn. Ngu Thời Ngôn gục xuống giường, bật khóc nức nở. Chỉ khi bị Vương Phi chà đạp, hắn mới nhận ra, ngày tháng mình từng sống ở hầu phủ mới thực sự là yên ổn. Lúc này, nghĩ đến Ngu Lan Ý gả cho Trịnh Sơn Từ, rời xa kinh thành, sống nơi đất khách, hắn lại không còn dám ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sườn quân, tới giờ dùng bữa, Vương Phi sai người mời ngài đến chia thức ăn. Hôm nay trời quang gió mát, ngài cũng đừng cứ nằm mãi trên giường, kẻo để Vương Phi phải chờ. Nhà hoàn bên cạnh Vương Phi nói xong, không buồn đợi câu trả lời, chỉ hành lễ qua loa rồi quay lưng rời đi. Người hầu lo lắng nói, sườn quân, chân ngài như vậy, lại còn bao nhiêu người ở đó, chi bằng hôm nay cáo bệnh. Ngu Thời Ngôn lau nước mắt, buông áo choàng phủ lấy đầu gối băng bó, đáp. Nếu thật sự cáo bệnh, Vương Phi chắc chắn sẽ gọi phụ y đến khám. Nếu bị phát hiện là giả, không chỉ không được nghỉ ngơi, còn phải quỳ chịu phạt, lại thêm một trận mắng. Ta đi chia phần cho nàng, chẳng phải nàng muốn chà đạp ta sao? Hắn thay một thân xiêm y, dùng dây cột tóc buộc gọn mái tóc, rồi lập tức ra ngoài. Tới chính đường, quả nhiên thấy rất nhiều ca nhi và tiểu thư y phục chỉnh tề, tướng mạo đoan trang đang vây quanh Vương Phi, như hoa bướm ríu rít. Ngô Thời Ngôn liếc mắt liền nhận ra vài vị tiểu thư và ca nhi xuất thân công hầu thế gia, trong lòng lập tức hiểu rõ đây là mượn cớ ngắm hoa để tuyển chọn chính thất cho Diệp Vân Sơ. Hắn vừa bước vào, trong phòng liền trở nên yên tĩnh lạ thường. Sự yên tĩnh ấy mang theo sự căng thẳng khiến người ta khó chịu. Ngô Thời Ngôn mặt không đổi sắc, khẽ hành lễ, mẫu phi, sau đó lặng lẽ đứng phía sau vương phi, chờ nàng phân phó. Dáng vẻ ngoan ngoãn, nhẫn nhịn, như thể không nghe thấy những lời châm chọc xung quanh. Vương phi lười nhác chỉ vài món ăn trên bàn, Ngô Thời Ngôn liền tiến lên, gắp thức ăn dâng đến trước mặt nàng. Một vị phu nhân che miệng cười, chẳng phải đây là sườn quân do bệ hạ tứ hôn cho thế tử sao? Xem ra không được vương phi yêu thích lắm. Người khác cười nhạt, có gì mà thích, cũng chỉ là một cái thiếp thất, dù thiếp thất có nhiều đến đâu, cũng chẳng bằng một chính thất. Nhìn đi, trên người chẳng có chút khí chất ca nhi thế gia nào, chẳng qua là một kẻ nghèo kiết xác. Lại một phu nhân khác bật cười lớn, nghe nói cha hắn cũng chỉ là một ca nhi trèo lên giường người khác. Thế tử còn chưa cưới chính thất, hắn đã tìm cách câu dẫn, chẳng khác nào hồ mị tử. Ngô Thời Ngôn nắm chặt đôi đũa, lòng bàn tay siết chặt đến phát run. Hắn chỉ là không thích y phục hoa lệ, trong mắt các nàng lại thành ra dáng vẻ nghèo nàn thấp kém. Nay còn bị vương phi cố ý bắt gắp món, bị người người dòm ngó, bình phẩm. Hắn đành im lặng chịu đựng, mặc cho người ta sỉ nhục. Vương phi như lơ đãng cất lời. Sau này Vân Sơ cưới chính thất, ngươi làm sườn quân phải học cách hầu hạ cho thật tốt, không chỉ thế tử mà còn phải kính trọng thế tử phu nhân. Ngô Thời Ngôn cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đáp lời. Dạ, vương phi tuy coi trọng Trường Dương hầu phủ, nhưng từ đầu đến cuối đều không thích Ngô Lan ý ca nhi kia quá mức ồn ào, không có chút dáng vẻ khuê tú nào. Còn Ngô Thời Ngôn, trong mắt bà ta lại là hồ mị tử. Trong phủ Ngô gia, bà chỉ xem trọng mỗi Ngô Trường Hành, người này tương lai nhất định sẽ có tiền đồ. Vương phi mất hứng, phất tay cho lui. Đêm hôm đó, Ngô Thời Ngôn phát sốt cao không ngừng, mê man bất tỉnh. Diệp Vân Sơ sau khi hạ triều về đến phủ liền ở bên cạnh trông chừng không rời. Ngô Thời Ngôn trong cơn sốt vươn tay ra như muốn bắt lấy thứ gì, trán toát đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Diệp Vân Sơ nắm lấy tay hắn, khẽ nói, ta ở đây, Thời Ngôn. Ta ở đây, người hầu đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng cũng xót xa không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chưa từng nghĩ rằng, thiếu gia gả vào nhà cao cửa rộng, cuối cùng lại chịu bao nhiêu khuất nhục. Ngay cả bá tánh bình thường còn chưa chắc đã phải chịu như thế. Thế tử muốn giữ vị trí trong triều, còn mẫu phi lại chính là người đứng đối nghịch với thiếu gia. Thế tử lẽ nào lại đi chống đối mẫu phi của chính mình? Diệp Vân Sơ cho mời phủ y đến xem bệnh, lại còn đích thân đến thỉnh thái y đều nói chỉ cần qua được đêm nay thì không ngại. Diệp Vân Sơ luôn túc trực bên giường, dặn Tâm Phúc đi dò hỏi sự tình xảy ra trong ngày. Hắn trầm mặc hồi lâu, siết chặt tay Ngô Thời Ngôn. Người hầu nhỏ giọng hỏi, thế tử gia, ngài không sao chứ? Không sao, người đi bảo phòng bếp nấu cháo, đợi Thời Ngôn tỉnh lại thì mang đến. Diệp Vân Sơ nhìn sắc mặt tái nhợt, thần thái suy yếu của Ngô Thời Ngôn, khác hẳn dáng vẻ cao ngạo ngày thường. Hắn biết Ngô Thời Ngôn mẫn cảm tự trọng, đã chịu làm thiếp thất, nay còn phải hứng chịu ức hát, p như vậy, trong lòng hắn cũng thấy khó chịu. May thay, Ngô Thời Ngôn đã hạ sốt, Diệp Vân Sơ đến tìm Vương Phi, thỉnh mẫu Phi nể tình, bớt lời khó dễ. Vương Phi ngoài mặt đáp ứng, trong lòng thì hận thấu. Bà cho rằng hồ mị tử này khiến con trai bà khốn khổ, con già bệnh để được tha, thật không phải hạng dễ dung tha. Ngô Thời Ngôn tuy đã hạ sốt, vẫn im lặng không nói lời nào. Người trong viện của Vương Phi đến hành lễ lấy lệ, nói Vương Phi biết hắn mấy ngày nay bệnh nặng, đặc cách miễn thỉnh an mỗi sáng, cứ chuyên tâm dưỡng bệnh trước. Nếu không, để người ngoài nói Vương Phi sai sự khiến sườn quân đến phát bệnh, tổn hại tình mẫu tử với thế tử thì không hay. Nghe người hầu kể lại, Ngô Thời Ngôn không đáp, chỉ kéo chăn lên che kín người, nhắm mắt nằm im trên giường. Người hầu nhẹ nhàng đóng cửa, bên ngoài treo bảng từ chối tiếp khách. Dù ai đến cũng không mở cửa. Cùng lúc đó, ở phủ Trường Dương Hầu, Ngô Trường Hành cả ngày phiền não. Ngô Phu Lang lại đưa tới mấy bức họa ca nhi, thúc ép hắn lựa chọn người thành thân. Những người trong tranh đều là ca nhi kinh thành, Từ nhỏ đã lớn lên trong vòng hào môn, tính tình thế nào, Ngô Trường Hành cũng đoán được 8 phần. Hắn vốn thích ca nhi ôn nhu, an tĩnh, nhưng trong lòng lại hiểu rõ loại người quá an tĩnh, quá nhu thuận, hắn rốt cuộc vẫn không thích. Ngô Trường Hành bên hông đeo bội kiếm, vừa từ hoàng cung ra, vẫn chưa thay xiêm y, hắn định đến cửa hàng vũ khí mua một thanh chủy thủ nhỏ, để dành chờ Ngô Lan Ý trở về sẽ đưa hắn phòng thân. Vừa bước vào tiệm, hắn tình cờ gặp An Ca Nhi cũng đang chọn cung tiễn. An Ca Nhi thấy hắn, liền cúi người hành lễ. Ngô đại nhân, Ngô Trường Hành khẽ gật đầu đáp lễ. Hai người mỗi người chọn lựa vũ khí mình cần. Ngô Trường Hành ngắm một thanh chủy thủ khảm ngọc màu lục nhạt. Hắn vốn không thích màu mè loè loẹt, nhưng Ngô Lan Ý lại thích những thứ vừa nhìn đã dọa người. Lúc An Ca Nhi đang cố kéo một cây cung cứng, phía sau truyền đến tiếng nói trầm thấp. Này cung lớn không hợp ngươi, phải người có sức lực mới kéo được, ngươi nên chọn loại nhỏ, vừa tay mới tiện dùng. An Ca Nhi ngẩn ra, mặt đỏ lên, vội cúi đầu nói. Đa tạ Ngô đại nhân chỉ dạy. Ngô Trường Hành không đáp thêm lời nào, chỉ cầm lấy thanh chủy thủ rồi xoay người rời đi. An Ca Nhi mua một cây cung cứng yêu cầu sức lực lớn, lại mua thêm một bộ cung tiễn nhẹ nhàng hơn. Hôm nay hắn tới cửa hàng là để chọn giúp đại ca một bộ cung mới, bởi sắp đến kỳ săn thu mà cung của đại ca đã bị hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca Nhi vốn không được dạy dùng cung tiễn, nhưng An Ca Nhi vẫn cầm lấy bộ cung nhỏ kia, tay khẽ vuốt những hoa văn trên cán cung. An Tín Hầu Thế Tử thấy đệ đệ chọn cung, ước lượng một phen rồi cười nói. Bộ này khá được. Lúc này hắn để ý thấy trong tay An Ca Nhi còn có thêm một bộ cung tiễn khác, ánh mắt lóe sáng, hỏi. Người cũng muốn học bắn tên sao? An Ca Nhi khẽ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi. Được, ta dạy ngươi. An Tín Hầu Thế Tử tâm tình rất tốt. Khó khăn lắm An Ca Nhi mới chịu dần thoát khỏi bóng ma quá khứ. Nay còn chủ động học bắn tên, đó là một bước tiến rất lớn. Tân Phụng huyện Phạm Bình dẫn thương đội rời đi, vị thần tài ấy vừa đi. Ký túc xá và hộ phòng vẫn bận rộn mở rộng nhà máy. Trước khi đi, Trịnh Sơn Từ còn xin Phạm Bình mang về ít hạt giống hoa tươi. Phạm Bình sảng khoái đáp ứng, hứa lần sau tới sẽ mang theo. Có con đường xi măng, khoảng cách với Lam huyện cũng rút ngắn, chỉ là vó ngựa chịu không nổi. Nghề rèn liền nhân cơ hội chế thêm một loạt móng ngựa sắt, cũng kiếm được kha khá bạc. Lam huyện cùng Tân Phụng huyện qua lại ngày càng tấp nập, có thương nhân còn tính đến Lam huyện mở rộng buôn bán. Trịnh Sơn Từ ngẫm nghĩ, quyết định tự mình sang Lam huyện một chuyến để thương nghị với huyện lệnh. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi rời kinh thành đến Tân Phụng huyện, hắn chủ động rời khỏi địa giới mình trấn giữ. Ngô Lan Ý ngẩng đầu khỏi sổ sách, nói, ta cũng muốn đi. Trịnh Sơn Từ nghĩ nghĩ, mang theo cũng không sao. Ta đi cùng Từ Ca Nhi, hắn muốn qua Lam huyện bàn chuyện sinh ý, chờ ngươi xử lý xong việc ở huyện nha rồi tới tìm ta. Ngô Lan Ý nghĩ nếu đi cùng Trịnh Sơn Từ sẽ không tiện lắm, chi bằng theo Từ Ca Nhi đi dạo sẽ vui hơn. Trịnh Sơn Từ gật đầu, lại hỏi Trịnh Thanh Âm, Trịnh Sơn Thành và Lâm Ca Nhi có muốn đi Lam huyện không? Cửa hàng có trung tâm trường quầy trông nom, thỉnh thoảng cũng có thể thảnh thơi một chút. Trịnh Sơn Thành nói, ta không đi, ta ở nhà trông nhà, Thanh Âm đi một chuyến cũng tốt. Lâm Ca Nhi cũng nói, ta cũng muốn đi Lam huyện xem thử. Trịnh Sơn Từ gật đầu, quyết định để Trịnh Sơn Thành ở lại. Trịnh Sơn Thành nhìn Lâm Ca Nhi một cái, thầm nghĩ, thì ra phu lang cũng muốn đi chơi. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Sơn Từ chỉ mang theo Vượng Phúc, Đàm Hòa đang chủ trì công việc tu lộ, Giang Chủ Bộ và Đinh Tuyên đều không tiện rời huyện. Một mình đi đường cũng khoan khoái hơn, Vượng Phúc lại biết chút công phu quyền cước, cũng coi như có người theo bảo vệ. Đoàn người ngồi xe ngựa lên đường, bốn Ca Nhi ngồi chung một xe, Trịnh Sơn Từ ngồi một xe riêng. Ngô Lan Ý cùng Trịnh Thanh Âm ngồi cùng nhau, hắn vốn định đi cùng Từ Ca Nhi là để giúp người ấy lựa chọn nam nhi xuất sắc ở Lam huyện về làm người ở rể cho Từ gia. Từ Ca Nhi đã nghĩ kỹ rồi muốn tìm người có gia thế trong sạch, không cầu phú quý, càng bần hàn càng tốt. Tới Lam huyện thì đã về đêm. Chợ đêm Lam huyện phồn hoa náo nhiệt, đoàn người không thể trọ tại trạm dịch nên đặt phòng tại khách đờ, M, đặt 4 gian thượng phòng, Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý ở cùng một phòng. Người Lam huyện quả nhiên nhiệt tình, dùng xong bữa tối liền rủ nhau ra ngoài dạo phố. Trịnh Sơn Từ nhìn một vòng, cảm thấy số lượng cửa hàng ở Lam huyện nhiều hơn Tân Phụng huyện rất nhiều. Trước kia không cảm thấy rõ, giờ mới thấy khác biệt. Người cũng đông hơn hẳn, bán đường hồ lô đây, tiếng giao bán rộn ràng khắp nơi, đủ loại hàng rong chen lấn nhau trên phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn từ tay cầm món đồ chơi nhỏ mà Ngô Lan Ý vừa mua, chợt nghe thấy một tiếng giao. Tân Phụng huyện tương ớt đây, tương ớt đặc sản Tân Phụng, ai ăn cũng khen ngon. Hắn không biết mình đang chờ mong điều gì, nhưng nghe thấy tiếng giao ấy, liền lập tức xoay người nhìn về phía quầy hàng kia. Cách Trương.